Thần đạo Đan Tôn, chương 374, Cung Nhạc Thiên, góc truyện audio.com, lần này tổng cộng đến hơn 40 hắc y nhân, mỗi 10 người thành một chuỗi, từ trên nóc lầu 3 của tửu lâu hạ xuống. Thật giống như châu chấu tổng cộng 5 sâu, tình cảnh này thật có chút đồ sộ. Rất nhiều người ở bên ngoài tửu lâu chỉ trò trò. Có xem trò vui, có chế giễu, nhưng những người mặc áo đen kia tự nhiên trở thành trò cười. Chỉ là rất nhiều người xem náo nhiệt nhưng không ai tiến vào tửu lâu dùng cơm. Bởi vì bọn họ đều nhận ra thân phận những hắc y nhân này. Bọn họ đến từ Lang gia, kia là thế lực của thần thai cảnh, nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Bởi vậy, chờ sau đó người của Lang gia đến, nếu như bọn họ vào dùng cơm, tất nhiên sẽ bị vạ lây. Coi như thiếu ăn một bữa cũng không chết đói, đúng hay không? Nhưng chỉ một lúc sau, một thanh niên cầm y đi nhanh tới, nhìn thấy sâu người trên tửu lâu, thì không khỏi cười ha ha, đi vào trong tửu lâu cười nói. Thú vị, thật thú vị. Khách quan, ngài có mấy người? Một tên hầu bàn lập tức tiến lên nghênh tiếp. Chỉ có ta, thanh niên kia tìm vị trí ngồi xuống, có vẻ vô cùng tùy ý. Đó là một loại tự tin. Hiển nhiên hắn xuất thân hào môn, hoặc là thực lực của hắn đủ mạnh. Bản thiếu nghe nói tám đại chân của các ngươi rất nổi danh, đều cho bản thiếu một phần. Hắn nói, vâng, phục vụ lập tức xoay người đi vào nhà bếp, chỉ chốc lát món ăn bưng lên, thanh niên kia chỉ ăn một miếng, hai mắt liền trợn tròn, lộ ra vẻ khó tin. Ăn quá ngon à, rượu, hắn khen, nói thật trù nghệ chỉ bình thường, nhưng bản thân nguyên liệu nấu ăn quá ngon, ăn một miếng liền khiến người ta muốn ngừng mà không được, cực kỳ ngon. Đói bụng, hồ nữ kéo góc áo của Lăng Hàn. Trước còn không có gì, nhưng thấy có người ở trước mặt ăn uống thỏa thuê, nhất thời làm cho nàng nhẫn không được. Lăng Hàn gật đầu, bảo nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Hắn còn có hồ nữ, Lưu Vũ Đồng, Chu Vô Cửu Tàn Dạ Quảng Nguyên ngồi một bàn. Khi thức ăn ngon đưa ra, bọn họ cũng lập tức động đũa. Bọn họ ăn đương nhiên không phải bán cho người khác có thể so với. Dùng không chỉ là thịt yêu thú, hơn nữa còn có rất nhiều dược liệu quý giá, làm thành dược thiện. Những dược liệu này ở trong hắc tháp làm sao cũng trồng 1-2 tháng, chỉ ít trăm năm. Khái niệm này nghĩa là gì? Có thể nói, chỉ có Lăng Hàn kiếp trước mới có tài lực lớn như vậy để hắn tiêu xài. Nhưng hiện tại hắn chỉ là linh hải cảnh mà thôi, lại đang ở Bắc Vực. Nơi này tài nguyên cằn cỗi, dù thế lực như Đông Nguyệt Tông cũng không làm được. Mỹ thực trước mặt tất cả mọi người không để ý hình tượng cướp thực. Đương nhiên, người nào cũng không thể cướp qua hồ nữ. Tiểu nha đầu trời sinh chính là kẻ tham ăn, cái này, bọn họ đang ăn hăng say, chỉ thấy tên thanh niên cầm y kia đi tới, trơ mặt ra nói. Ta có thể ngồi xuống ăn không? Ta sẽ không ăn chùa, bữa này của các ngươi ta mời. Lăng Hàn cười cợt nói, tám món ăn kia còn chưa đủ ngươi ăn, thanh niên cầm y sờ mũi nói, xác thực không đủ, hơn nữa thật giống như bàn thức ăn của các ngươi càng ngon hơn. Hai mắt hắn tỏa sáng, nước miếng muốn chảy ra. Xác thực nguyên liệu nấu ăn không giống, hương vị sẽ khác nhau. Không thấy những hầu bàn kia đều đang liều mạng nuốt nước miếng sao? Lăng Hàn nhìn thanh niên cầm y cảm thấy đối phương thú vị cười nói. Ngươi còn muốn ăn, vậy thì mời ngồi. Thanh niên cầm y đại hỉ. Góc truyện audio.com, vội đặt mông ngồi xuống, rút ra một đôi đũa bắt đầu ăn. Hắn xem như nhìn ra rồi, muốn ăn thì nhất định phải cướp, ai cũng sẽ không khách khí với hắn. Hừm, ngon, quá ngon, hắn ăn một miếng thịt nhất thời mặt muốn chảy ra. Đây là yêu thú cấp 2 mê hương lộc, không đúng, mê hương lộc ta ăn qua không ít nhưng mùi vị tuyệt không ngon như thế. Hơn nữa, bên trong còn có rất nhiều chân dược, ăn một miếng liền để lỗ chân lông toàn thân mở ra tu vi hơi có tăng trưởng. Hắn không khỏi oán giận nói, tiểu nhị có thứ tốt như vậy tại sao không đưa lên cho bản thiếu? Là cảm thấy bản thiếu không trả nổi nguyên tinh sao? Lăng Hàn cười ha ha nói. Những cái này không bán, ánh mắt của thanh niên cầm y lập tức sáng lên, nói. Ngươi là ông chủ của tửu lâu này, không sai, Lăng Hàn gật đầu, mỗi ngày ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn như vậy cho ta được không? Giá tiền mặc ngươi mở, thanh niên cầm y vội vàng nói, Lăng Hàn lắc đầu nói, ta đã nói rồi, những cái này không bán, để người trong nhà ăn thôi. Thanh niên cầm y xoay chuyển ánh mắt nói, ta tên Cung Nhạc Thiên, huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Nếu lời này để cho người trong vòng của hắn nghe, nhất định sẽ rất khó tin. Bởi vì tên này lai lịch kinh người, còn tự kiêu trong cực dương thành thật không có mấy người được hắn thả ở trong mắt. Hiện tại lại nhiệt tình xưng huynh gọi đệ thực khó mà tin nổi. Nhưng cũng nói rõ tên này thật là kẻ tham ăn. Lăng Hàn cười nhạt nói. Lăng Hàn, Lăng huynh đệ từ hôm nay trở đi ngươi chính là huynh đệ của ta. Cung Nhạc Thiên vô cùng nhiệt tình, nếu là huynh đệ, những nguyên liệu nấu ăn kia, mắt hắn long lanh nhìn Lăng Hàn, thật giống như một tiểu cầu. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy một thanh niên từ cửa đi vào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật to gan, lại dám đối xử với thủ hạ của bản thiếu như thế. Chính là Lang Tuấn Tài, Lưu Vũ Đồng lập tức đứng lên nói, nơi này không hoan nghênh ngươi, cút ra ngoài. Chuyện cười, ở trong Cực Dương Thành, ai có tư cách bảo bản thiếu cút. Lang Tuấn Tài cười lạnh nói, trên mặt rất phẫn nộ. Vốn là sự tình nắm chắc nhưng lại gặp phải ngăn trở. Hắn nguyên bản đang ở Thính Vũ Lâu trêu đùa ca kỹ, lại đột nhiên nghe được hạ nhân đến báo, nói người phái ra toàn bộ bị bắt đang treo lên thị chúng. Điều này làm cho hắn giận đến sôi lên, cũng không kịp nhớ vẫn chưa ăn ca kỹ kia, liền lập tức chạy tới. Tiết Lang Tuấn Tài, khi nào ngươi uy phong như vậy? Cung Nhạc Thiên đột nhiên mở miệng, trước còn một bộ tiểu cẩu đáng thương, nhưng vừa quay đầu, hắn liền ngạo khí ngất trời. Bản thiếu cũng không có tư cách bảo ngươi cốt sao? Cung thiếu, Lang Tuấn Tài nhất thời cứng lại, lộ ra vẻ kinh hoàng. Lang gia ở Cực Dương Thành xem như là gia tộc có máu mặt nhưng sức lực chân chính lại đến từ vị đan sư địa cấp mà bọn họ dựa vào kia. Thế nhưng, bản thân Cung gia là đan đạo thế gia, một môn ba đời. Ngoại trừ Cung Nhạc Thiên gia, mỗi người đều là đan sư. Mà đời tư cách lão nhất Cung Hòa Tham càng là đan sư địa cấp hạ phẩm. So sánh với Cung gia, Lang gia tự nhiên là thua kém rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Những nhị thế tổ như bọn họ, liều đương nhiên là bối cảnh gia tộc. Dù Lang Tuấn Tài và Cung Nhạc Thiên đều là linh hải tầng 5, nhưng Lang Tuấn Tài ở trước mặt Cung Nhạc Thiên là không hề có sức lực đáng nói. Không nên ảnh hưởng tâm tình. Góc truyện audio.com, ăn cơm của bản thiếu cốt, Cung Nhạc Thiên thô bạo quát, cách chương.